Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414. Chương 414: Nuôi tiểu mỹ nữ. Dương Tử Nhi lôi kéo Lâm Bắc Phàm chạy vào âm nhạc thất, đem Lâm Bắc Phàm ấn trên ghế, sau đó đứng ở phía sau xoa bóp, vừa ấn vừa hỏi: "Thoải mái không?" Vô Sự Hiến ân tình, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Lâm Bắc Phàm đề cao cảnh giác: "Ngươi muốn làm gì?" Hắc hắc, Dương Tử Nhi mang trên mặt nịnh nọt, khuôn mặt tươi cười, nói: "Ta có một chuyện muốn làm phiền ngươi, nếu là phiền phức, vậy cũng không nên nói." Lâm Bắc Phàm lắc đầu: "Dương Tử Nhi, ngoặc kép." Dương Tử Nhi xoa bóp càng thêm ra sức, tiếp tục lấy lòng nói: "Chuyện này kỳ thực một chút cũng không phiền phức, đối với ngươi mà nói chỉ là một câu nói sự tình. Làm sao có thể, nếu như dễ dàng như vậy, ngươi liền sẽ không như vậy chân chó. Bình thường ta nhường ngươi uống ít rượu ngươi đều mắng ta hỗn đản." Lâm Bắc Phàm không tin. "Dương Tử Nhi, ngoặc kép." Dương Tử Nhi nụ cười rất căng cứng. "Những cái kia đều là chuyện đã qua. Ngươi coi như ta đùa nghịch rượu điên à. Ngài đại nhân có đại lượng liền đem chuyện này bỏ qua đi." Lâm Bắc Phàm lắc đầu. "Hí hư nửa vĩnh, lòng ta đều bị ngươi thương đến. Bỏ qua không được. Thật giống như ngươi bây giờ chính đang xoa bóp, ta đều không yên tâm tay đằng sau có phải hay không cất giấu lưỡi dao." Dương Tử Nhi, ngoặc kép, đã vậy còn quá không tin thông minh khả ái Dương đại tiểu thư. Dương Tử Nhi tức giận đến hai tay đều nắm thành quả đấm, sau đó lại len lén buông ra. "Hiện tại muốn cầu cạnh ngươi, ta nhẫn." Dương Tử Nhi một bên xoa bóp một bên đau lòng nói: "Tốt a, ta về sau nhất định tận lực ít uống rượu một chút." Lâm Bắc Phàm uốn nắn: "Không phải tận lực, mà là nhất định." "Tốt a." Dương Tử Nhi tâm lại đau một lần. "Bất quá ta biết, ngươi cái này tiểu ni tử chỉ là ngoài miệng nói một chút. Nhưng ngươi uống ít một giọt rượu so với lên trời còn khó hơn. Cho nên ta muốn lấy đi ngươi nơi này một nửa rượu." Lâm Bắc Phàm lời lẽ chính nghĩa nói, hắn tuyệt không thừa nhận hắn liền là muốn uống rượu của nàng mà thôi. Dương Tử Nhi giống như bị chọc giận mèo con, cả người xù lông, la hoảng lên: "Cái gì? Ngươi muốn lấy đi một nửa? Đó là của ta mệnh căn tử a." "Không được, tuyệt đối không được, tất nhiên không được, quên đi." Lâm Bắc Phàm đứng lên chuẩn bị muốn đi. "Ngươi chờ một chút." Dương Tử Nhi lập tức ngăn lại, sầu mi khổ kiểm, lòng đang rỉ máu mà nói: "Nhiều nhất chỉ cấp ngươi lấy đi 4/5, lại nhiều liền không được." Nói xong câu đó, Dương Tử Nhi phảng phất bị rút sạch năng lượng, sinh không thể luyến, thành giao. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói: "Dương Tử Nhi, ngoặc kép." Nàng cảm giác mình giống như bị lừa. Gia hỏa này chưa từng có nghĩ tới muốn một nửa rượu. "Đại phôi đàn, đại phôi đàn, ngươi khi phụ ta." Dương Tử Nhi tức giận đến dùng tiểu quyền quyền đánh Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm không có hành động, dù sao da dày thịt béo lại không đau, có thể thừa cơ cầm tới Dương Tử Nhi 1/5 rượu ngon. "Giá trị, nhường ngươi tiểu đồng bọn ra đi." Lâm Bắc Phàm nói ra. Mới vừa vào cửa sau hắn liền phát hiện trong này nhiều một cái người xa lạ khí tức. Nhưng là cẩn thận cảm thụ phát hiện là nữ. "Vẫn được, làm sao ngươi biết?" Dương Tử Nhi sững sờ. "Ta bấm ngón tay tính toán liền biết." Lâm Bắc Phàm thần thần bí bí nói. "Vi Vi, mau ra đây." Dương Tử Nhi hướng bên trong kêu lên. "Tử muội, ta tới." Chỉ thấy một cái sắc mặt có chút tái nhợt đáng yêu làm người hài lòng tiểu nữ hài chạy chậm đi ra. Nhìn xem Lâm Bắc Phàm cặp mắt hóa thành ngôi sao. "Thật soái, so ảnh chụp đẹp mắt nhiều lắm." Như vậy không hàm xúc ánh mắt, để Lâm Bắc Phàm cảm thấy khó chịu. "Tốt, Vi Vi ngươi cho ta nghiêm chỉnh một điểm, không muốn lại phạm hoa si." Dương Tử Nhi một bạt tay đánh thức manh muội tử Lại Vi Vi. A, Lại Vi Vi lưu luyến không rời mà đem ánh mắt thu hồi. Khụ khụ, đến cùng là chuyện gì? Lâm Bắc Phàm hỏi. Vi Vi ngươi nói, đem ngươi yêu cầu hướng lớn mà nói. Nói đến càng nhiều càng tốt, bằng không thì ta sẽ thua lỗ lớn. Dương Tử Nhi thở phì phò nói. Tốt, Lại Vi Vi lên tiếng. Lại Hoa Si một dạng nhìn xem Lâm Bắc Phàm, ngữ khí mang theo ngượng ngùng, ỏn ẻn mà nói, lão, Lâm Bắc Phàm, ta có thể làm ngươi trợ lý sao? Không cần tiền cũng có thể. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, Dương Tử Nhi, ngoặc kép, Dương Tử Nhi giận, ta nhường ngươi đưa yêu cầu. Ngươi làm sao xách cái này phá yêu cầu? Còn không đòi tiền, ngươi muốn chọc giận chết ta à? A, Lại Vi Vi yếu ớt ứng thanh, cảm giác mình mới vừa biểu hiện xác thực cực kỳ yếu ớt. Quá cô phụ hảo bằng hữu tâm ý, Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười, khích lệ nói, yên tâm lớn mật nói, trên thế giới này còn không có ta xử lý không được sự tình. Chỉ cần điều kiện hợp lý, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Trong giọng nói tràn đầy bế nghệ thiên hạ lòng tin. Thật xoái, Lại Vi Vi cặp mắt lại sáng lên, Dương Tử Nhi lấy tay che trán, vô lực nói, trời ạ, không cứu nổi, vẫn là ta tới nói đi. Dương Tử Nhi đẩy ra quen thuộc Phạm Hoa Si Lại Vi Vi, nói, Lại Vi Vi hiện tại bỏ nhà ra đi, thẻ ngân hàng cũng bị đóng kết, cho nên bây giờ muốn tìm công việc nuôi sống bản thân. Ngươi cho nàng an bài công việc. Tiền nhiều lại nhẹ nhõm, tốt nhất cấp trên vẫn là cái đồ đần, nhiều tiền lại nhẹ nhõm công tác, cái này làm rất dễ, nhưng là thượng cấp, là kẻ ngu yêu cầu này liền khó làm. Lâm Bắc Phàm khó xử nói, ngươi biết, nếu như cấp trên là một cái đồ đần, hắn liền không khả năng ngồi vào vị trí kia, trừ phi là quan hệ hộ, không có quan hệ, chỉ cần có thể bồi ở bên người ngươi liền tốt. Lại Vi Vi ngơ ngác nhìn Lâm Bắc Phàm thịnh thế mỹ nhan, say mê mà nói, Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, Dương Tử Nhi, ngoặc kép, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Dương Tử Nhi lúc này khắc sâu cảm nhận được câu nói này. Khụ khụ, vị này Lại Vi Vi tiểu thư, ngươi nói cho ta biết am hiểu cái gì, ưa thích làm cái gì. Dạng này ta mới tốt an bài cho ngươi. Về phần cấp trên là cái đồ đần vấn đề này, Lâm Bắc Phàm trầm mặc, nếu không ta làm ngươi lãnh đạo a, miễn là ngươi đem sự tình làm tốt, ta liền mặc kệ ngươi, ngươi muốn làm gì liền làm cái đó. Xem ở Dương Tử Nhi mặt mũi, coi như nuôi một cái người rảnh rỗi, dù sao hắn tiền nhiều, nuôi nổi. Hai nàng ánh mắt sáng lên. Chủ ý này hay, cứ làm như thế, hai người lập tức đồng ý, sợ Lâm Bắc Phàm đổi ý, Dương Tử Nhi là cảm thấy, cùng để người khác tới quản, không bằng liền để Lâm Bắc Phàm đến quản. Ở trong tinh quang, gia hỏa này tuy nhiên không chức vụ gì, nhưng là nói chuyện phi thường có tác dụng, hai vị mỹ nữ lão tổng đều nghe hắn, hơn nữa lười nhác nổi danh. Không có nhiều như vậy phá sự, nhẹ nhõm, Lại Vi Vi chỉ là đơn thuần cảm thấy, có thể đi theo Lâm Bắc Phàm làm việc thật sự là quá tốt. Về sau có thể thường xuyên nhìn, lão công, thật vui vẻ, đúng lúc này, keng, chúc mừng ký chủ thành công mời chào thiên tài máy tính. Đặc hiệu thiên tài Lại Vi Vi, hệ thống thiết lập vĩnh viễn không phản bội. Nhân tài số liệu tạp tạo ra bên trong. Lâm Bắc Phàm mộng bức. Cái này Hoa Si thiếu nữ lại chính là hắn muốn tìm đặc hiệu thiên tài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.